Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 720. Dưới ánh mặt trời phồn vinh, nhu hòa âm nhạc tại giả niệm bước vào một gian nhà trong vang lên. Ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh, từng dãy giá sách xuất hiện ở trước mắt, trên đó viết thư viện ba chữ to, trống rỗng không hề tức giận. Tích bên tai truyền đến thanh âm, giả niệm con mắt nhìn đi qua. Quang mang nhàn nhạt trước người xen lẫn, một thiếu nữ bộ dáng giả lập nhị thứ nguyên nhân vật xuất hiện ở phía trước, từ trên xuống dưới đánh giá chính mình. Người tốt, ta là Morrison, tiểu trấn thư viện quản lý tự động viên, xin hỏi ta có cái gì có thể đến giúp ngài? Địa phương, nghi vấn bay vào trong tai, giả niệm thoáng có chút giật mình nhìn trước mắt hai lần nguyên hư nhân vật ảo. Nghĩ không ra cái này thế giới phó bản khoa học kỹ thuật lại đã đạt tới tình trạng như vậy. Thật sự là để cho người ta nhìn mà than thờ. Ta yêu cầu xem xét lịch sử loại thư tịch ngay tại rút ra thân phận của ngài tin tức. Xin vui lòng chờ, giả lập thiếu nữ đối giả niệm nói. Bên người hiện ra một cái giả lập giao diện. Phía trên hiện ra lít nha lít nhít chữ viết. Giả niệm nhìn sang, đúng là mình tin tức cặn kẽ. Thế là dần dần sa vào bên trong trầm tư, loại thủ đoạn này là thế nào thực hiện, thế giới hiện thực lại hẳn là thông qua dạng gì đường tắt mới có thể học được dạng này công nghệ cao. Thân phận xác minh hoàn tất, xét thấy ngài quyền hạn có thể tiến vào bình dân cấp bậc lịch sử. Loại phong tài liệu, có nguyện ý hay không tiến đến quan sát đối ứng văn hiến cùng tư liệu? Giả lập thiếu nữ đối giả niệm nói. Giả niệm trả lời, xin dẫn đường, được rồi. Giả lập thiếu nữ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thò tay lấy ra một chi phấn viết, trên mặt đất lấy giả niệm đứng địa phương vẽ lên một vòng tròn, sau đó một lần nữa đứng thẳng người. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, bên cạnh giả lập giao diện nổi lên hiện ra lít nhít chữ viết. Ba, giả lập thiếu nữ thò tay búng tay một cái. Bị phấn viết vẽ vòng tròn đột nhiên biến tối, giả niệm đứng địa phương biến mất, thấy hoa mắt thân thể rơi xuống, bốn phía cảnh trí sinh biến hóa, đưa mắt nhìn lại giá sách vẫn còn, bất quá phía trên thư tịch lại tản ra khí tức của thời gian. Mặc dù nơi đây không nhuốm bụi trần, nhưng là mỗi một quyển đặt ở trên giá sách thư tịch cùng tư liệu, đều lộ ra cổ xưa dáng vẻ. Hai bên trái phải là to lớn cửa sổ, giả niệm đi qua có thể nhìn thấy trên đường phố ngựa xe như nước tình cảnh. Từng chiếc ô tô phi nhanh, bầu trời cùng lục địa, đều lộ ra ngay ngắn trật tự, vừa mới cảm giác của mình rõ ràng là tại rơi xuống. Vì cái gì chỉ chớp mắt liền xuất hiện trên lầu, loại này tương phản to lớn, để cho người ta hơi kinh ngạc. Trong lúc bất chi bất giác đối với cái này thế giới phó bản, dâng lên nồng đậm hiếu kỳ, thậm chí có thể loáng thoáng từ đó cảm nhận được, thế giới hiện thực cùng xương hà thế giới phó bản, tương lai phát triển con đường, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp có thể cùng tồn tại sao? Nơi này cho ra đáp án là, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp có thể cùng tồn tại. Như vậy khoa học kỹ thuật cùng thần thoại cũng có thể cùng tồn tại sao? Nếu như chuyện phía trên thành lập, có phải hay không nói thần thoại cùng khoa học kỹ thuật cũng có thể cùng tồn tại? Xương hà thế giới phó bản phát triển con đường, cũng có khả năng đản sinh ra khoa học kỹ thuật văn minh chi quang. Suy nghĩ rơi xuống ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Mới đầu tới đây là vì thế giới hiện thực thiên ngoại thiên cho nhiệm vụ. Là thân là một cái trong thế giới hiện thực người, nên gánh chịu trách nhiệm ni, nhưng là hiện tại hết thảy tất cả đều sinh biến hóa. Dù là nhiệm vụ lần này không cho mình ban thưởng, không cho thế giới hiện thực hồng hoang thời kỳ bảo vật cùng yêu tộc thiên đình. Chính mình cũng cần hảo hảo thăm dò một phen, làm đem nơi này văn minh thành quả copy sau đó, chắc chắn chiếu rọi hiện thực cùng xương hà thế giới phó bản. Để bọn hắn tắm rửa tại văn minh chi quang ở bên trong lấy được thoát biến. Thúc đẩy chiến hạm yêu tộc, chỉ huy máy móc quân đoàn ma tộc, người mặc công nghệ cao chiến giáp thần tộc, khoa học kỹ thuật, ma pháp, thần thoại lẫn nhau ở giữa xen lẫn. Sương Hà thế giới Phó Bản Dương, chắc chắn càng thêm khỏe mạnh. Chỉ là chính mình lại đem như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất copy bọn hắn văn minh thành quả. Bình dân thân phận tuyệt đối làm không được chuyện này. Chẳng lẽ yêu cầu đề cao mình thân phận, nghĩ biện pháp bước vào thế giới này cao tầng, nghi hoặc trong đầu xen lẫn, giả niệm dần dần xa vào bên trong trầm tư, ánh mắt tại từng dãy trên giá sách nhìn chung quanh, cuối cùng rơi xuống một cái giá sách phía trên. Vài cái chữ to xuất hiện ở trước mắt, thế giới khởi nguyên, như vậy thì theo quyển sách này bắt đầu, hiểu rõ thế giới này đến tột cùng là cái dạng gì. Có câu nói tốt, hết thảy lịch sử đều là đương đại sử, chỉ có hiểu rõ lịch sử, mới có thể có càng thêm hùng vĩ thị giác, lý giải thế giới này là thế nào từng bước một dương đến bây giờ cái dạng này, cũng mới có thể hiểu được. Tại hiện nay chuyện phát sinh kiện cùng trào lưu phía sau. Đến tột cùng là một cỗ dạng gì lực lượng, tại vung dạng gì tác dụng, nó là một thanh chìa khóa, chỉ là thường xuyên bị mọi người chỗ coi nhẹ, giả niệm trong ánh mắt lóe lên không hiểu ánh sáng, cầm sách lên trên kệ quyển sách đầu tiên, bắt đầu chậm rãi đọc qua, trong hoảng hốt giống như thấy được một bộ ầm ầm sóng dậy trang diện. Phong tỏa thân thể của mình lương đạo xiềng xích, cũng tại thời khắc này sâu trong linh hồn lộ ra để cho người ta mê say sáng bóng cùng ý vị. Nhẹ nhàng lật sách âm thanh tại đây yên tĩnh trong phòng vang lên. Giả niệm đắm chìm trong tri thức trong hải dương, sâu trong linh hồn tam túc kim ô tản ra vĩ ngạn quang huy. Nhưng sau đó lại bị tầng tầng lớp lớp xiềng xích một mực ngăn cản. Một vài bức hình ảnh dần dần theo đáy lòng hiện lên đi ra. Có đơn tế bào sinh ra, bọn chúng mặt ác liệt môi trường tự nhiên, sinh tồn gian khổ đến cực hạn, bọn chúng chỉ dựa vào cá thể thực lực không cách nào thu hoạch đầy đủ sinh tồn vật chất. Thế là vì sống sót bắt đầu báo đoàn sưởi ở mani nhiều tế bào sinh vật. Từ đây sinh ra, trong chốc lát tức là vĩnh hằng. Năm tháng dài đằng đẵng cảnh tượng thoáng một cái đã qua. Nhân tộc cùng nhiều loại động vật xuất hiện, bọn chúng cùng thiên địa tranh mạnh, bọn chúng lẫn nhau chém giết diễn lại tự nhiên pháp tác. Cuối cùng tại từng tràng kinh tâm động phách tranh đấu trong, nhân tộc lấy được thắng lợi cuối cùng, văn minh vinh quang xuất hiện một chút manh mối. Cùng lúc đó đối với thiên nhiên tưởng tượng cùng đối với không biết hoảng sợ, sùng bái. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ngạnh sinh sinh sáng tạo ra tới tên là thần sinh vật. Bọn hắn mới đầu chỉ là nguyên thủy tưởng tượng, nhưng là bởi vì chiếm cứ vị trí chủ đạo nhân tộc tế tự. Thế giới biến hóa ra thần tộc, theo nhân tộc vị trí chủ đạo dần dần vững chắc, thần tộc thực lực cũng liền dần dần cường đại, cuối cùng có được uy hiếp được thế giới thực lực cường đại. Thế là thế giới triển khai lần thứ nhất tự cứu, ngàn vạn sinh linh ý chí tụ hợp, bắt đầu xưa nay chưa từng có thoát biến, thế giới bên trong sinh ra đếm mãi không hết vị diện. Toàn bộ thế giới bắt đầu kịch liệt bành trướng, một cái thế giới quần lạc đến tận đây hình thành, theo một khắc này bắt đầu, lục địa bị biển rộng mênh mông bao khỏa, mỗi hơn vạn năm liền sẽ có thuộc hạ hay là chu vi thế giới. Lấy cỡ lớn lục địa hình thức hòa tan vào tới, từ bên ngoài đến gia nhập người phong phú thế giới tính đa dạng, cũng làm cho thế giới đạt được nhảy vọt dương, thành hiện tại phồn vinh cùng cường đại đặt vững khối thứ nhất nền tảng. Dung hợp luôn luôn nương theo lấy thống khổ to lớn, dù là có mênh mông nước biển cách trở, cũng phát nổ đại quy mô xung đột, nhân tộc tại những cái kia mới đản sinh đại lục cao hơn ca tiến mạnh. Tự thân địa vị không chỉ có không hề dao động, ngược lại bởi vì mới đại lục gia nhập, trở nên không thể phá vỡ. Hết chương.